Tục nhân hồi đáng, chương 87, lần sau để cho hắn trực tiếp rời sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả ngày phòng giáo vụ cũng không tìm Đào Khánh sáng sớm ngày hôm sau, có người trông thấy Đào Khánh lại ngẩn người bên cạnh lan san sân thượng ngất nhanh, cả tầng lầu bắt đầu truyền miệng Đào Khánh ăn gian bị bắt có thể muốn nhảy lầu. Từ thượng tù cũng biết chuyện Đào Khánh, là lão thất cùng phòng Đào Khánh nói cho cô biết. Từ đêm hôm Đào Khánh đắc tội gần như toàn bộ thành viên hội học sinh học viện ở tiệm cơm, trên xe gã không ngừng của trách cô thấy rượu liền không rụt rè, không để ý sự an toàn của ba người trên xe, công kích lái xe Lý Dụ thiếu chút nữa để xảy ra tai nạn giao thông, từ thượng tú thực sự thất vọng đối với Đào Khánh. Chờ nên rất nhiều ngày sau, cho dù Đào Khánh tìm cô thế nào, nhận tội với cô thế nào, từ thượng tủ đều không để ý, cũng không phải cô hạ quyết tâm muốn chia tay với Đào Khánh, mà muốn cho Đào Khánh một bài học sâu sắc, để Đào Khánh nhanh chóng trưởng thành, đừng gặp chuyện liền xúc động, đừng tức giận là không lựa lời nói. Hai phòng ngủ từng quan hệ hữu nghị một lần, từ thượng tú biết từng người trong phòng của Đào Khánh. Nghe lão thất nói với mình Đào Khánh ăn gian bị bắt có thể gặp phải xử phạt nghiêm trọng, có khuynh hướng nhảy lầu, từ thượng tủ tóm chặt lấy lão thất để gã dần đi tìm Đào Khánh. Đào Khánh ai cũng không gặp, lại xuống lầu gặp từ thượng tú. Nhìn bộ dạng suy nhược của Đào Khánh, từ thượng tủ khóc. Cô nhớ tới lúc học lại Đào Khánh cổ vũ cô, giúp đỡ cô. Cô nhớ tới trước kỳ thi vào đại học Đào Khánh gần như buông tha thời gian ôn tập cho mình, kể lại cho cô một lần kinh nghiệm gã thi vào đại học mấy lần. Cô nhớ tới lúc bảo nguyện vọng, Đào Khánh có số điểm cao hơn lại quyết định chọn cùng một trường đại học với cô. Cô nhớ tới Đào Khánh che gió che mưa giúp cô, chuyện cùng học với cô, dùng giấy tâm sự với nhau. Cô nhớ tới mấy tháng trước lúc và chạm ô tô Đào Khánh liền đẩy cô ra. Từ thượng tủ cầm cánh tay Đào Khánh. Sao anh lại ngốc như vậy? Sao anh lại ngốc như vậy? Phòng giáo vụ rốt cuộc tìm tới Đào Khánh nói chuyện. Trong phòng giáo vụ, Đào Khánh vẫn bộ dạng không tiếc sống. Đào Khánh như vậy khiến giáo viên phòng giáo vụ cũng rất đau đầu. Đào viên của Đào Khánh đã phản ánh rồi, nghe nói lúc ở phòng ngủ Đào Khánh này từng có khuynh hướng nhảy lầu, gần như nửa tầng lầu cũng biết gã muốn nhảy lầu. Giáo viên phòng giáo vụ nhìn hồ sơ của Đào Khánh, phát hiện sinh viên này đã thi đại học 3 năm. Không nói tới gã thi đỗ đại học không dễ dàng, chỉ nói trong 3 năm thi đại học không để lại bệnh tâm lý gì, ai cũng không nắm chắc. Rất có thể sinh viên này đang lợi dụng dư luân nhảy lầu tạo áp lực cho trường học và phòng giáo vụ, nhưng lỡ như là một người bệnh tiềm ẩn chứng hoang tưởng và hậm hực thì sao? Phòng giáo vụ không phải dễ bị dọa như vậy, chỉ có điều kinh nghiệm thi vào đại học của Đào Khánh khiến người do dự. Vốn trường học là phe chủ động, kết quả chỉ sơ suất một chút bị sinh viên nắm bắt dư luận, phòng giáo vụ dù giận dữ cũng phải cân nhắc tới hậu quả. Nghiêm khắc phạt một sinh viên đã lộ ra khuynh hướng tự sát, ngày nào đó cậu ta nổi điên. Muốn bay, tuy rằng theo quy trình làm việc thì không có vấn đề gì nhưng thực tế thì khẳng định cũng rước không ít phiền phức. Điều khiến phòng giáo vụ nhức đầu chính là nếu sau này sinh viên gian lận thi cử học theo, đều dùng khuynh hướng nhảy lầu uy hiếp trường học thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng hiệu trưởng quyết định lần này cho Đào Khánh được lợi chút, về sau quan sát cậu ta thật kỹ, nếu phạm phải chuyện gì thì phạt hai tội cùng lúc thù cũ nợ mới ta tỉnh luôn thể. Vài ngày sau, kết quả xử phạt Đào Khánh được công bố, ghi lỗi nặng. Tất cả mọi người đều biết rõ đây tuyệt đối là phạt hình thức cho có. Trước Đào Khánh, tất cả những người gian lận trong thi cử thì hình phạt thấp nhất cũng là ghi học bạ. Sau khi xảy ra chuyện này, mâu thuẫn giữa Từ Thượng Tú và Đào Khánh lập tức tiêu tan, Từ Thượng Tú lại như trước cùng tự học ăn cơm với Đào Khánh. Một số người quen ở nhà ăn trông thấy Đào Khánh vẻ mặt thích ý ngồi trên ghế tựa chờ Từ Thượng Tú mua cơm, cũng nhận ra chút môn đạo khi nhảy lầu lúc trước. Lần này Vương Đức Lượng xem như là thấy rõ bản chất con người của Đào Khánh. Dùng một khổ nhục kế không chỉ hóa giải nguy hiểm khai trừ trường học còn thuận tiện kéo trái tim bạn gái lại, đúng tiêu chuẩn một mũi tên trúng hai đích. Vương Đức Lượng cũng hiểu ra được nghi vấn đã lâu, tại sao Từ Thượng Tủ lại xem trọng Đào Khánh. Cho dù không có tiền, nhưng bằng vài thủ đoạn của Đào Khánh thì cũng có thể khiến cho nữ sinh cảm thấy hắn là một người con trai tốt. Chỉ có điều Vương Đức Lượng không hề hâm mộ Đào Khánh, cũng không coi trọng Đào Khánh. Đào Khánh coi như có chút thông minh, cũng có chút mưu mẹo, nhưng cuộc sống thời đại học của hắn đã định trước là không yên bình, bởi vì hắn đã bị biên học đào nhìn chằm chằm, bị một người có tâm cơ hơn tính kế. Mặc dù lần này mưu kế kỳ thi tiếng Anh cấp 4 không thể khiến Đào Khánh bị đuổi học nhưng vẫn khiến hắn ăn một đòn đau, từ giờ cho dù tới lúc tốt nghiệp hẳn cũng đừng mơ lấy được giấy chứng nhận tiếng Anh cấp 4. Thời gian gần đây, Vương Đức Lượng vẫn luôn quan sát Đào Khánh, xem hắn có điều tra đầu đuôi sự việc, xem hắn có phát hiện là ai tính kế hắn hay không. Mấy ngày tiếp theo, phát hiện Đào Khánh say đắm hưởng thụ cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc của bạn gái, thậm chí cố gắng lảng tránh những ký ức đau khổ thời gian trước. Dường như Khổ Nhục Kế đã là tác phẩm đỉnh cao của Đào Khánh. Nhưng bất luận biểu hiện của Đào Khánh vô hại cơ nào, Vương Đức Lượng cũng luôn phòng động khi trước của mình có điểm nào không được chu toàn hay không. Biên Học Đào thì ngược lại, lần này tính kế Đào Khánh, vu oan giá họa, điều hổ ly sơn, mượn đao giết người đều dùng thuần thục vô cùng. Sau đó Vương Đức Lượng cẩn thận suy nghĩ cả sự việc, nếu tính cả hẳn vào thì lần này Biên Học Đào ít nhất dùng 4 người tham gia việc này, nhưng Vương Đức Lượng hoàn toàn không biết 3 người khác là ai, bởi vậy có thể thấy Biên Học Đào bảo vệ bản thân cẩn thận tới mức nào. Lần thứ hai gặp mặt ở Thiên Hương Trà Lâu, Vương Đức Lượng nói quyết định xử phạt số chuyện mà người ngoài không biết cho Biên Học Đào cuối cùng của Đào Khánh cùng một nghe. Ai ngờ Biên Học Đào dường như rất hài, vốn tưởng rằng Biên Học Đào sẽ thất vọng, lòng cười lớn nói với Vương Đức Lượng. Lần này để nó lĩnh thẻ vàng, lần sau sẽ khiến nó trực tiếp rời sân. Nhìn thần sắc khi nói chuyện của Biên Học Đào, Vương Đức Lượng cảm thấy Biên Học Đào đã nghĩ kỹ biện pháp tiếp theo để xử lý Đào Khánh rồi, chỉ là đang chờ đợi thời cơ tới mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời Vương Đức Lượng cảm thấy Biên Học Đào quá mức biến CMN Thái, năm đó khi học trường cấp 2 sao hắn lại không phát hiện điều này chứ. Trước khi rời khỏi Trà Lâu, Biên Học Đào lại đưa cho Vương Đức Lượng 5.000. Đối với số tiền đó, Vương Đức Lượng đã không dám mong ước xa vời, không ngờ tới Biên Học Đào lại chu đáo tới mức này. Nhất là Biên Học Đào rất hiểu chuyện, nói chuyện cũng rất dễ nghe. Lúc trả thù lao, nói lý do lần trước hắn để Vương Đức Lượng mua điện thoại cho tiện liên lạc, tiền điện thoại nên để hẳn bỏ. Nói tới trình độ như vậy, đã cho Vương Đức Lượng tiền, lại còn cho Vương Đức Lượng mặt mũi. Giải quyết xong Vương Đức Lượng, Biên Học Đào tìm Vu Kim, đưa cho Vu Kim 3.000, nói. Chuyện lần này Chu Linh, Đỗ Hải, Chu Đan mỗi người 1.000, coi như mày cho. Mày là bạn thân, tao sẽ không cho mày tiền. Vu Kim nói, mày mà cho tao tiền tao liền trở mặt với mày. Vừa nói hẳn vừa cầm lấy 3.000 đưa tới trước mặt Biên Học Đào. Tiền Chu Linh và Đỗ Hải Tào phụ trách, Chu Đan thì thôi, cô ấy chỉ là dùng miệng một chút, không bỏ ra chút sức lực. Hơn nữa cô ta lăn lội trong xã hội nhiều, nếu thực nhìn thấy số tiền không này biết đâu lại cho rằng bên trong có lợi lớn gì, một khi tìm tòi suy nghĩ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Lại cũng thấy đúng, đặt 3.000 lên bàn nói, biết chừng Học Đào nghĩ lại Biên. Đã lấy ra thì không có chuyện bỏ lại vào túi. Vậy thì Chu Linh, Đỗ Hải mỗi người 1.500, chờ có tranh với Tảo. Còn Chu Đan, tao thiếu cô ta một cái nhân tình, nếu về sau cô ta có chuyện gì tìm mày, nói mày cho tao, nếu đủ khả năng thì tao sẽ xử lý. Nhìn Biên Học Đào nói, Vu Kim, Biên ca, mày trượng nghĩa tới mức quả phận rồi đi. Biên Học Đào cười nói, có ơn bảo ơn là một đức tính tốt, Vu Kim trừng mắt nói, để Chu Đan quen mày cũng không phải là để máy báo ơn, mà là để cô ấy quên đi chuyện tình ca mơ. Cuối tháng vào kỳ thi. Ít chuyện, lên lớp cũng là hôm có hôm không. 6. Cả trường chính thức tiến học kỳ này Biên Học Đào bận rộn làm không thiện nhiêu ở trong nhà cách ly hơn trường học những người khác 20 ngày, nhưng cô ấy là người tình nguyện, trong mắt trốn tránh, thiện nhiêu lại chủ động xin vào, đây chính là biểu hiện của giác ngộ tổ chức cao, điều này hoàn toàn là biểu hiện của một tình yêu cống hiến. Đẹp, có thể nói là, toàn tâm cho nên trước kỳ thi Lý Hiệu trưởng đã gọi điện tới lãnh đạo viện truyền thông, đề nghị vào kỳ thi cuối kỳ cổ cho những sinh viên ưu tú, có tinh thần và trách nhiệm lãnh viện truyền cả giảng viên trong khoa đào thông léo truyền đạt ý của lãnh đạo trường học, tất cần nhận xét tốt, chiếu như thiện nhiêu, không thể khiến những sinh viên như vậy lạnh lòng. Rất khéo nghe xong liền hiểu ý, thiện nhiêu tới văn phòng, sớm nói số vậy. Hẳn vì vi phạm lý dụ lấy không chỉ có điểm thành phần mắc, thậm chí có còn gọi đề cho thiện nhiêu. Vài người Biên Học Đào thì không giống nội quy trường học nên mới bị nhốt 15 ngày, nếu sau đó trong hắn bảo Trần Kiến và Dễ Bản Lam làm lễ vật tặng quà, sắc coi như là làm vẻ vang học viện, đoán chừng thì không phải trận đá bóng có biểu hiện xuất cũng bị xử phạt cảnh cáo. Thì đừng mơ, ít nhất thể miễn, xử phạt có thêm điểm điểm, có mấy hắn là không, ưu đãi của học viện với môn điểm thành phần của cho Biên Học phải còng lưng học, Biên Học Đào trong lòng có chút mình không chỉ không thiện nhiêu nói buông lòng hơn, salon, Đào thấy thiện nhiêu cũng lại nhìn phiền muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi trên ghế Đào ôm eo thiện nhiêu nói, tiểu nương tử được ưu đãi lớn như vậy, làm sao để cảm ơn đại quan nhân ta đây? Thiện nhiêu quay người lại nói, bờ eo mềm mại thon thả của tỷ tỷ đã bị mi sờ soạng, mi còn muốn như nào nữa? Học Đào cười hì hì nói, được rồi sờ vẫn chưa cảm nhận kỹ, để cho anh sờ lại đi. Đồ ăn Học Đào quá nhiều, thiện nhiêu ở đây một tuần, kết quả là tăng thêm lại thân vô, Học Đào rất hứng thú, thể nhiêu cảm có với thân càng nguy hiểm hơn. Vì cả hai, Thiện Biên học đạo không được ôn tập ở nhà, phải cùng thấy cả ngày mình như kỳ nghỉ hè cô tới lúc này vùng chiến nói chỉ hơn 5 giờ mỗi sáng trước trường, tấc đất tấc vàng, nghe nhưng với tư cách đã bắt đầu xếp hàng. Là chủ tịch hội nữ sinh, trong dưới nhiêu có nhiều biện pháp. Có người, Thiện hoặc mỗi sáng sớm viện truyền thông bạn trai nữ sinh viện truyền thông tới thư viện chỗ ngồi gần nhau trong thư viện. Chờ tới tận biên đạo có tâm tình học tập mới cùng Thiện nhiêu tới thư viện. Trên đường nhiêu mấy cụ điện thoại, đó dẫn biên học đạo tới chỗ ngồi, nam sinh tới chiếm thấy hai người họ sẽ tìm một chỗ khác để ôn tập. Khi thấy sinh nữ sinh dọn đồ nhường mình, biên đạo cảm thấy mình như mấy kẻ bám váy nữ. Nhưng cũng nhờ hơn nửa học tháng ôn tập ở thư viện này, biên học đạo lần đầu tiên thấy sự lợi hại của Thiện nhiêu. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện biên rồi, trong ký hai thêm Thiện vừa thịt. Nhà gần quyết thư nhiêu, thư định viện biên đây hai người Thiện trước tập. Chính thư viện có quyền, có nữ hàng, học viện thêm cửa tay đều chờ xếp 8,9 giờ Thiện nữ sinh nam bản thân học biên là sinh cướp hai học gọi chỗ lo thu phụ mật tay cùng, biên sau bọn chỗ liếc trộm. Cách chương.